Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 424. Tội nhân, thuần trắng quang mang, bao phủ toàn bộ Vô Tẫn Phong, Vô Tẫn môn đệ tử. Phàm là nhàn rỗi, đều bị tình huống nơi này hấp dẫn. Tu tiên nhiều năm như vậy, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, màu gì chưa thấy qua. Nhưng là trắng phao khí thể, bọn họ thật vẫn liền không có gặp qua. Theo bạch sắc quang mang chậm rãi biến mất, bên trên bầu trời bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt bạch sắc khí thể, cùng những cái kia vàng ống kim hoàng linh khí đan vào một chỗ. Hoặc có lẽ là bọn họ thấy được linh khí chính vây quanh màu trắng kia khí thể quay tới quay lui, liền cùng nòng nọc nhỏ tìm được mụ mụ một dạng. Đó là cái gì? Bạch quang kỳ thật xuất hiện không đến bao lâu, toàn bộ Vô Tẫn Phong liền khôi phục bình thường. Thế nhưng là đệ tử lại cảm thấy không bình thường. Ta cũng không biết a. Bọn họ làm sao sẽ biết là cái gì? Lại không có người đi ra giải thích một chút. Trên đầu đảo kia bạch sắc khí thể, tuy nói một mực vòng quanh Vô Tẫn Phong truyền, thế nhưng là cũng không có để lộ ra bất kỳ khí tức gì. Nếu như là linh khí, liền xem như một cái vừa mới bước vào luyện khí kỳ đệ tử có thể cảm nhận được. Nhưng là bây giờ, cái này khí thể lại giống như là không tồn tại một dạng. Nếu không phải là con mắt có thể quả thật xem đến, bọn họ đều không biết đạo bạch quang kia là làm cái gì. Có phải hay không là hoang dĩ kỳ làm ra? Có đệ tử nghĩ như vậy đến, có đạo lý, cái kia khí linh quả thật có chút vấn đề. Nói không chừng chính là hắn làm. Người chung quanh cùng nhau gật đầu đồng ý quan điểm của hắn. Không phải ta làm, là Lâm Nam làm. Một đạo thanh âm ủy khuất xuất hiện. Hoàng sĩ kỳ từ lòng đất chui ra. Là phong chủ làm. Chẳng lẽ nói không phải là thật sao? Sư huynh, xem ra sư đệ ta đoán không lầm. Vị kia bị đòn đệ tử đột nhiên lại đứng dậy. Lúc này không có ai đi phản bác lời hắn nói, mà Lâm Nam viện tử, y bố phi thường vui vẻ treo ở Lâm Nam trên thân. Mụ mụ thật tốt, nũng nịu, là y bố trước sau như một thủ đoạn, Lâm Nam cũng rất thích hợp. Mặc dù y bố niên kỷ đã rất lớn, coi như từ trong trứng ấp ra đi tới hiện tại, vậy cũng có chút số tuổi. Bất quá bề ngoài vẫn là 7-8 tuổi đứa trẻ bộ dáng. Cho nên nói, nam nhân ưa thích căn bản cũng không phải là nữ nhân, mà là xinh đẹp, khả ái, ưa thích loại vật này. Cùng tuổi tác có quan hệ sao? Ôm y bố, Lâm Nam đẩy ra y bố gian phòng đại môn, nghiên cứu hồi lâu, rốt cục để cho hắn làm ra trận pháp này, đem linh khí chuyển đổi thành tiên khí, hơn nữa còn ở dưới Vô Tẫn Phong. Đem trận pháp khắc họa hoàn tất. Bất quá Lâm Nam tạm thời không có đem trận pháp khởi động. Đạo bạch quang kia chỉ là trận pháp hoàn thành thời điểm xuất hiện phản ứng tự nhiên, mà không trung đạo kia bạch sắc khí thể dĩ nhiên chính là tiên khí. Đang nghiên cứu trận pháp thời điểm, Lâm Nam cũng minh bạch linh lực hướng tiên lực chuyển đổi phương pháp kỳ thật cũng không khó. Chủ yếu ính là dung hợp thời điểm, không thể để cho cái kia tương khắc linh lực tầm đó phát sinh xung đột. Cũng để bọn hắn hình thành một đạo tuần hoàn, giống như là ở tu sĩ thể nội một dạng, có thể không ngừng từ chủ tăng lên loại kia. Ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, cái gọi là dung hợp, chính là ở tương sinh tương khắc trên cơ sở, hiểu bọn họ hòa là một thể. Đối Lâm Nam mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng là nghiên cứu ra loại trận pháp này đúng là có chút khó khăn. Dù sao cũng là một vị trước đó chưa từng có trận pháp, bên trong mỗi một đạo trận văn đều là Lâm Nam nghiên cứu khắc vẽ ra. Hơn nữa trận pháp này bố trí yêu cầu cũng tương đối khắc nghiệt một chút. Không chỉ có đối linh lực thuộc tính có yêu cầu, còn muốn ở trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ cực kỳ khắc sâu. Thậm chí càng nắm vững nhiều loại pháp tắc chi lực. Trước mắt mà nói, chỉ có Lâm Nam một người có thể chơi đùa đi ra. Coi như dạy cho người khác đều vô dụng. Phần cứng điều kiện không đủ. Không có cách nào làm được. Đem trận pháp nghiên cứu ra được về sau, Lâm Nam tạm thời cũng không có khởi động. Hiện tại cũng không phải là phi thăng thời cơ tốt. Coi như bọn họ chuẩn bị xong, trong môn đệ tử nhưng còn không có tốt đây. Linh lực chuyển đổi thành tiên lực, trong đó tiêu hao để Lâm Nam đều cảm thấy có chút đáng sợ. Liền xem như độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, một thân linh lực đến cuối cùng, khả năng đều chỉ còn lại không tới 1%. Đây là chất biến, cũng không phải nói thể nội có bao nhiêu năng lượng, liền có thể toàn bộ chuyển đổi rơi. Dung hợp cũng là một cái quá trình. Quá trình này cũng là có tiêu hao. Nào có dễ dàng như vậy liền dung hợp được. Nếu như dùng con số đến biểu thị, 5 loại linh khí mỗi lần tiêu hao lượng, mỗi loại đều là 100. Thế nhưng là cuối cùng khả năng chỉ lấy được không đến 5 đơn vị tiên khí. Thế nhưng là một đơn vị tiên khí lực lượng, lại so 500 đơn vị linh khí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây chính là chất lượng bên trên vấn đề. Lâm Nam mặc dù không có đem vô tận môn linh khí chuyển đổi thành tiên khí, lại là trước tiên ở y bố căn phòng bên trong, bố trí một cái cỡ nhỏ một điểm trận pháp. Hiện tại, y bố căn phòng bên trong, linh khí hoàn toàn chuyển đổi thành tiên khí. Mặc dù phi thường mỏng manh, nhưng là cũng để cho y bố phi thường vui vẻ. Động vật lưỡng thê cũng phải có phải hay không nước đọng bên trong một chuyến. Uống nước sao được, cho nên, chớ nói chi là y bố. Đợi ở tràn ngập tiên khí hoàn cảnh bên trong, y bố tâm tình là cực kỳ vui sướng. Bất quá để Lâm Nam kỳ quái là, vì sao tiên khí xuất hiện? Thông hướng tiên giới đại môn lại chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ nói tiên khí không đủ, lại hoặc là vô tận môn kết giới vấn đề. Bất quá này cũng không trọng yếu, chí ít hắn thành công, mà vô tận môn bên trong tiên khí, đợi đến trong môn đệ tử ngũ hành linh căn đều chuyển đổi không sai biệt lắm, Lâm Nam mới có thể chính thức khởi động, hơn nữa dạy bảo môn hạ đệ tử làm sao chuyển đổi linh lực. Về phần tu luyện, đi trên trời lại không phải là không thể tu luyện. Không lo lắng, ngươi không thể để ta hào hào bế quan một lần sao? Y bố từ Lâm Nam trên thân xuống tới. Trong phòng vui sướng lăn lộn, ngay cả tiểu cổ đều từ cây bên trong chạy ra. Đứng bình tĩnh ở y bố căn phòng bên trong. Hưởng thụ lấy tiên khí mang tới thư sướng cảm giác, mà Thẩm Mặc lại ở Lâm Nam phía sau u oán nói ra. Bất quá Lâm Nam nhìn thấy Thẩm Mặc trên thân đã có thời không pháp tác lực lượng, xem ra dung hợp đến vẫn là vô cùng thuận lợi. Chỉ có thể nói không hổ là tiên thiên linh căn, loại này được trời yêu ái thiên phú sao. Ta lại không làm cái gì. Lâm Nam ủy khuất giang tay ra. Không làm cái gì? Thẩm Mặc đề cao bản thân âm lượng cùng ngữ điệu. Cái này còn kêu không làm cái gì? Bằng vào ta người nhà họ Thẩm tính cách, liền hướng ngươi câu nói này, vài phút chặt ngươi có tin hay không? Ngươi cái này tông môn đều lên thiên, còn gọi không làm cái gì? Hơn nữa gian phòng này là chuyện gì xảy ra? Cái này CMN chính là tiên khí a, ngươi có phải hay không cho rằng người khác cảm giác không đến? Ta cũng cảm giác không đến. Nếu là đệ tử khác, hồ lộng một lần liền đi qua. Thế nhưng là Thẩm Mặc cũng từng thử qua. Đã sớm nắm giữ tiên khí chuyển đổi hắn. Đối tiên khí đã sớm có nhất định cảm giác. Không cần khẩn trương, chỉ là tiên khí nha. Ta thế nhưng là chuẩn bị làm cho tất cả mọi người đều cùng một chỗ thăng tiên. Ngoặc kép, Thẩm Mặc không biết nên nói cái gì. Trước đó Lâm Nam kế hoạch, hắn cũng không có tham dự, cũng không biết Lâm Nam đang làm cái gì. Nhưng là bây giờ, Lâm Nam lại còn nói muốn làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ thăng tiên. hơn nữa còn chơi đùa ra tiên khí. Ngươi cái này khiến những cái kia vất vả tu luyện vài chục vạn năm, lại phát hiện mình vô duyên phi thăng, người làm sao nghĩ? Ngươi để cho ta cái này thật vất vả muốn phi thăng, người làm sao nghĩ? Ngươi chính là cái thế giới này lớn nhất tội nhân a ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.